Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, những người này miệng mặt phát ra dã thú thông thường tiếng thét. Sau đó hướng tới Tô Thiện đánh tới. Bọn họ bộ mặt dữ tợn, hình dung đáng sợ, rõ ràng có nhân loại ngoại hình, nhưng là kia vẻ mặt lại rõ ràng ngay cả dã thú cũng không như. Bọn họ điên rồi thông thường hướng tới Tô Thiện đánh tới. Mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí thế, tựa hồ là muốn đem Tô Thiện cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy công kích, Tô Thiện lại như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, trên mặt cũng không có một tia sợ hãi hiện lên, phảng phất hướng tới bản thân nhào tới những người này đều là chút bé nhỏ không đáng kể gì đó thôi. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn này đó hướng tới bản thân nhào tới nhân. Nguyên bản thuần màu đen con mắt nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Muốn chết, Tô Thiện giận quát một tiếng. Thuần màu đen sương mù theo thân thể của nàng bên trong bừng lên. Này hắc phụ thế bàng bạc dũng hướng hướng tới nàng đánh tới những người đó. Giây lát liền cùng bọn họ đụng vào nhau. Màu đen sương mù nơi đi qua. Những người đó toàn bộ bị này đó sương mù sở cắn nuốt. Bọn họ thậm chí đều chưa kịp phát ra âm thanh, thân ảnh liền bao phủ ở màu đen sương mù bên trong. Giây lát gian liền bị cắn nuốt không còn một mảnh, cùng này màu đen sương mù hòa hợp nhất thể, này đó sương mù lấy Tô Thiện vì viên tâm, cắn nuốt những người đó sau, liền thật nhanh hướng tới bốn phía khuếch tán. Bốn phía này phòng ốc ngã tư đường đợi chút hết thảy này nọ tất cả đều bị này đó sương mù cắn nuốt. Hầu như không còn, nhưng mà hắc phụ ở tới thôn bên cạnh sau, liền phóng lên cao, hướng tới bầu trời bên trong cái kia vĩ đại màu đỏ ánh mắt vọt đi qua. A, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai qua đi, kia đỏ như máu mắt phút chốc nhắm lại. Ngay sau đó Tô Thiện liền nghe được bốn phía truyền đến phảng phất thủy tinh thoát phá thông thường. Thanh âm của nàng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, màu đen sương mù một lần nữa gom đến của nàng trong cơ thể. Lúc trước cái kia thôn trang, cùng với cũ nát phòng ốc tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Nàng lại nhớ tới lúc trước chỗ địa phương, Tô Thiện cảm giác bản thân bên chân tựa hồ có cái gì vậy ở. Nàng cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện ở bản thân bên chân gì đó là Tần Vinh. Nguyên bản kháng ở bản thân trên bờ vai Tần Vinh không biết khi nào đánh rơi trên đất. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đem Tần Vinh một lần nữa kháng ở tại trên bờ vai mặt. Hiện tại Tô Thiện thân ở cũ nát nhà ngang bên trong. Ở phá rớt cái kia ảo cảnh sau. Nàng lại lần nữa về tới hiện thực thế giới bên trong. Có lẽ là vì cái kia ảo cảnh bị phá nguyên nhân. Tô Thiện rõ ràng có thể cảm giác được quanh mình oán khí tựa hồ so lúc trước nhạt nhẽo rất nhiều. Không khí bên trong cái loại này đè nén không khí hòa dịu rất nhiều. Nổi lên hồi lâu mưa to rốt cục từ trên trời giáng xuống. Chính là nước mưa bên trong xen lẫn oán khí đã vi không thể tra. So sánh tương đối Tô Thiện dự đánh giá bên trong cái loại này lực phá hoại rất mạnh nước mưa. Hiện tại loại tình huống này đã tốt lắm nhiều lắm, gặp mưa sau nhiều nhất cảm mạo phát sốt, lại không có rất nghiêm trọng tình huống xuất hiện, ào ào tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền tiến vào. Tô Thiện quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua mở ra đại môn, nàng xem đến bên ngoài màn mưa đã gắn bó một mảnh. Đèn đường không biết khi nào lượng lên, mờ nhạt đèn đường xuyên thấu qua màn mưa, biến thành một mảnh mông lung quang đoàn. Lúc trước mạc danh kỳ diệu đêm đen đi này đèn đường lại lần nữa lượng lên. Bên ngoài thiên tuy rằng như trước hắc, nhưng là so với lúc trước mà nói, lại bình thường rất nhiều. Tuy rằng bởi vì mưa to duyên cớ như cũ xem không thấy người nào. Bất quá nhưng không có cái loại này không khí trầm lặng cảm giác. Tô Thiện màu ánh sáng loe loé, trong lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác đến, nàng đem ánh mắt thu trở về, xoay người hướng tới nhà ngang bên trong đi đến tiến vào. Oán khí trung tâm điểm nhi liền tại đây đống nhà ngang bên trong. Tô Thiện cảm thấy bản thân hay là muốn đi vào điều tra một phen mới tốt. Chính là nhà ngang bên trong ánh sáng hắc ám. Tô Thiện khiêng Tần Vinh lúc đi cũng không có nhiều chú ý. Nàng đi đến thang lầu nơi đó thời điểm, không cẩn thận đem Tần Vinh đầu đụng ở tại trên vách tường mặt. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng vang, Tần Vinh thân ngâm một tiếng. Sau đó chậm rãi thanh tỉnh lại, Tô Thiện khiêng Tần Vinh đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Rồi dám đợi lát nữa Tần Vinh sau khi tỉnh lại nên thế nào cùng hắn giải thích. Hắn đến cùng là cái nhà nước nhân, ăn là nhà nước cơm, tự bản thân có tính không là tập cảnh. Đang lúc Thục Sơn Lâm vào tiến rối rắm bên trong thời điểm. Tỉnh táo lại Tần Vinh rất nhanh liền phát hiện bản thân lúc này trạng thái không đúng. Hắn tự hồ là bị người gác trên vai mặt, trước mặt kia màu nâu nhạt quần áo là như thế quen thuộc. Tần Vinh trong đầu mặt rất nhanh liền hiện ra đến Tô Thiện mặc váy thời điểm thân ảnh đến. Thân thể hắn cứng đờ, mở to chát muốn theo Tô Thiện trên bờ vai xuống dưới. Nhận thấy được Tần Vinh ý đồ sau, Tô Thiện cũng không có tiếp tục khiêng hắn, thuận thế đem Tần Vinh cấp thả xuống dưới. Người tỉnh, Tô Thiện xem Tần Vinh, mở miệng nói, nàng làm bộ như một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nỗ lực nhường đối phương xem nhẹ bản thân vừa mới ở không cẩn thận dưới tập cảnh sự tinh. Theo Tô Thiện trên bờ vai xuống dưới Tần Vinh mặt trướng đỏ bừng. Rõ ràng là cái 1m8 mấy con người rắn giỏi. Nhưng là hiện tại lại như là cái thẹn thùng thiếu niên dường như. Lúc hắn phát hiện bản thân đã không lúc trước địa phương sau. Mặt hắn trở nên càng đỏ. Hắn kết quả bị Tô Thiện khiêng đi rồi rất xa. Tô Thiện, ta, thực xin lỗi, ta cho ngươi cản trở, hắn là cảnh sát nhân dân. Người giám hộ dân là hắn trách nhiệm. Nhưng là hiện tại bị bảo hộ nhân tựa hồ là biến thành chính hắn. Nhất là bảo hộ hắn người vẫn là một cái thoạt nhìn phi thường nhược tiểu cô nương khi. Âm thầm chênh lệch cảm nhường Tần Vinh trong lòng cảm thấy càng thêm khó chịu. Hắn thật hổ thẹn, Tần Vinh không giỏi nói chuyện, nghẹn nửa ngày mới nghẹn xuất ra như vậy một câu nói đến. Tô Thiện nhưng là lơ đễnh. Hắn không so đo bản thân trong lúc vô tình tập cảnh sự tình là tốt rồi. Tô Thiện hướng tới hắn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, ngươi không cần theo ta xin lỗi. Tần cảnh quan, ngươi đã rất lợi hại, lấy một người bình thường thân phận bị kéo vào đói quỷ đạo. Ngươi không bị đói chết quỷ cấp ăn, ngược lại còn phản giết một cái đói chết quỷ. Ngươi thật sự phi thường lợi hại, người bình thường, không đúng. Cho dù là đạo hạnh thiền một điểm thiên sư đều làm không được ngươi bộ dạng này, Tần Vinh. Tuy rằng Tô Thiện là ở khích lệ hắn, nhưng là Tần Vinh một chút cũng không bị khích lệ vui sướng cảm. Nàng vừa nói như thế, Tần Vinh ngược lại là cảm thấy bản thân càng rác rưởi. Chính là xem Tô Thiện kia vẻ mặt chân thành bộ dáng. Tần Vinh cũng không biết nên nói cái gì đó, hắn trầm mặc một lát. Quyết định chuyển hướng đề tài này, nếu tiếp tục nói tiếp, hắn cảm thấy bản thân sẽ bị Tô Thiện loại này chân thành hảo không điệu bộ khích lệ pháp khoa càng. Thêm xấu hổ vô cùng, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước sự tình cảm ơn ngươi, còn có chính là, Tô Thiện, chúng ta hiện tại ở đâu? Tô Thiện nghĩ nghĩ, nói, nơi này như cũ là thành Bắc cái kia trong thành thôn. Bất quá căn cứ của ta phỏng đoán, nơi này đại khái là quỷ vương giáo một cái cứ điểm. Quỷ bà hồn phách liền ở trong này, ở bản thân ngất đi thời điểm Tô Thiện cư nhiên liền như vậy tìm. Được địa phương, nàng kết quả có cái gì là làm không được. Cùng Tô Thiện nhất tương đối, Tần Vinh cảm thấy bản thân càng thêm xấu hổ vô cùng. Hắn đi theo Tô Thiện đi lại, hoàn toàn chính là cái cản trở tồn tại. Hắn thật hoài nghi, nếu không là lời nói của hắn, Tô Thiện sợ là sớm cũng đã thẳng đảo Hoàng Long, đem quỷ vương giáo những người đó cấp thu thập. Tô Thiện cũng không biết Tần Vinh trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy hắn không nói chuyện rồi, Tô Thiện liền cảm thấy hắn hẳn là đã khôi phục đi lại. Người đã tỉnh, như vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới, Tần Vinh tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn gật gật đầu. Đáp đồng ý, có thể, nói xong sau. Tần Vinh liền cực kỳ tự nhiên đi ở Tô Thiện phía trước. Xem ra tựa hồ là muốn đem Tô Thiện hộ ở sau người. Người vẫn là cùng sau lưng ta hảo. Nơi này xem tuy rằng rất bình thường. Bất quá ai cũng không dám cam đoan sẽ luôn luôn phu nhân thường thường. Ngươi cùng sau lưng ta, ta sẽ che chở của ngươi, Tần Vinh. Hắn cảm thấy ở Tô Thiện trước mặt bản thân thân là nam nhân tôn nghiêm đã biến mất không sai. Biệt lắm, chính là tại đây loại phi khoa học sự tình mặt trên. Tô Thiện quả thật muốn so với hắn lợi hại hơn. Tần Vinh bất quá nho nhỏ tự ti một chút, sau đó liền đi theo Tô Thiện phía sau hướng trên lầu đi. Nhà ngang bên trong thang lầu lại dài lại xoay mình, cũng không biết lúc trước cái phòng ở nhân kết quả là nghĩ như thế nào. Dưới chân thang lầu thập phần nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể chứa đựng nửa bàn chân ở mặt trên. Này chẳng phải tệ nhất, càng thêm hỏng bét là, này trên thang lầu mặt che kín với mỡ, lại dính lại hoạt, nửa bàn chân thải đi lên, chống đỡ điểm nhi không đủ. Dưới chân hơi không chú ý sẽ trượt, kiến tạo lầu này thê nhân mục đích cuối cùng tựa hồ chính là đến phản nhân loại nhân. Thế nào nguy hiểm thế nào đến, lầu này thê bên cạnh cũng không có trang bị vòng bảo hộ. Hơi không chú ý, liền sẽ trực tiếp theo bên cạnh cút hạ xuống. Cho dù là cân bằng tính vô cùng tốt Tần Vinh, đi khởi bộ dạng này thang lầu như trước thập phần vất vả nhi. Ở hắn lại lảo đảo một lần sau, Tần Vinh đỡ vách tường miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hắn ngẩng đầu lên hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, có nghĩ rằng phải nhắc nhở Tô Thiện cẩn thận dưới chân. Nhưng mà lúc hắn ngẩng đầu nhìn đi qua thời điểm, lại phát hiện Tô Thiện đã tới thang lầu góc chỗ sân thượng. Tần Vinh, hắn đã bị đả kích đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kết quả còn có cái gì là Tô Thiện làm không được. Tô Thiện đang chuẩn bị tiếp tục hướng tới trên lầu, bất quá cũng may nàng chuẩn bị hướng lên trên lúc đi nhớ tới bản thân còn mang theo một người đâu. Nàng liền quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Tần Vinh mới thượng không đến 2/3 thang lầu. Tô Thiện ngẩn người, theo bản năng mở miệng hỏi một câu, Tần Vinh, làm sao ngươi như vậy chậm? Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, ta lập tức tới ngay, nói xong. Tần Vinh liền nhanh hơn bước chân, có lẽ là bởi vì Tô Thiện quá mức cường đại sở mang đến kích thích. Lúc này đây Tần Vinh không có tiêu phí bao lâu thời gian liền đi tới Tô Thiện trước mặt. Hai người hội cùng sau, liền tiếp tục hướng tới trên lầu đi đến. Tần Vinh không mạnh bằng Tô Thiện hãn, đi lại thời điểm phải chú ý dưới chân. Hắn cúi đầu xem thang lầu, dè dặt cẩn trọng tránh được vấy mỡ nhiều nhất địa phương. Bởi vậy, của hắn tốc độ cũng liền chậm lại, phía trước Tô Thiện đột nhiên dừng bước, Tần Vinh nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa đụng vào Tô Thiện trên người. Tô Thiện, như thế nào? Tần Vinh ngẩng đầu nhìn đi qua, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.